có cách nào để làm tốt hơn bây giờ không? Con người không thể đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối trong mọi việc, dù đó là việc nuôi dưỡng một đứa trẻ hay chế tạo, lắp ráp tên lửa. Có nghĩa là không bao giờ và không thể đặt ra giới hạn cho những cải tiến. Những người thành công đều nhận biết được điều này, họ luôn nỗ lực để tìm ra những cách thức tốt hơn. Hãy chú ý rằng, những người thành đạt không bao giờ tự hỏi mình có thể làm tốt hơn không, vì họ biết họ có thể. Điều mà họ bận tâm là làm thế nào để tôi có thể làm tốt hơn. Vài tháng trước, một sinh viên cũ của tôi đã khai trương cửa hàng thứ tư chuyên về đồ gia dụng. Chỉ sau 4 năm lập nghiệp, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thực sự là một kỳ tích với một cô gái trẻ khi số vốn ban đầu không quá 3.500 đô la và phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các cửa hàng khác. Trước ngày khai trương cửa hàng mới, tôi đã đến chúc mừng về thành quả to lớn mà cô ấy đạt được. Tôi hỏi bằng cách nào mà cô ấy có thể kinh doanh hiệu quả cả 3 cửa hàng và đủ sức mở thêm cửa hàng thứ tư, trong khi hầu hết các thương nhân khác phải xoay sở lắm mới tạo được hiệu quả chỉ với một cửa hàng. Cô ấy thành thực trả lời, đúng là tôi đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng nếu chỉ thức khuya dậy sớm không thôi, tôi sẽ không đủ khả năng kinh doanh cả 4 cửa hàng như thế này, bởi vì hầu hết các thương nhân trong lĩnh vực này cũng đều làm việc chăm chỉ. Tôi nghĩ điều cốt yếu dẫn đến thành công nằm ở chương trình cải tiến hàng tuần theo cách riêng của tôi. Tôi hỏi chương trình cải tiến hàng tuần ư, nghe có vẻ thú vị đấy, chương trình đó hoạt động ra sao? À, cũng không có gì phức tạp lắm đâu, đó chỉ là một kế hoạch giúp tôi làm việc tốt hơn sau mỗi tuần. Để luôn giữ suy nghĩ đúng hướng, tôi chia công việc thành 4 yếu tố cơ bản: khách hàng, nhân viên, hàng hóa và xúc tiến bán hàng. Trong suốt tuần làm việc, tôi ghi chép lại các điểm cần lưu ý và các ý tưởng để cải thiện tình hình kinh doanh. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, tôi xem lại những ý kiến đã ghi chép trong tuần, tìm ra cách áp dụng những ý tưởng đó vào kinh doanh sao cho hiệu quả hơn. Chương trình cải tiến hàng tuần đã mang lại hiệu quả bằng cách luôn đặt ra yêu cầu làm thế nào để mọi việc ngày càng tốt hơn. Rất hiếm có thứ hai đầu tuần nào mà tôi không nghĩ ra một kế hoạch hay kỹ thuật mới khiến việc kinh doanh ngày càng được cải thiện hơn. Tôi cũng đã học được một điều khác nữa để kinh doanh thành công mà bất cứ ai khi tự mình khởi nghiệp kinh doanh cũng nên biết. Tôi tò mò hỏi, đó là gì vậy? Rất đơn giản, khi khởi sự kinh doanh, bạn không biết hết tất cả mọi thứ lắm, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Những gì bạn học được và thực hành khi bắt tay vào làm mới thực sự là yếu tố quyết định. Thành công lớn chỉ đến với những người không ngừng đặt ra mục tiêu cao hơn cho mình và cộng sự, luôn tìm tòi những kế hoạch mới để tăng tính hiệu quả của công việc, để đạt được doanh thu cao hơn với chi phí thấp hơn, để làm được nhiều hơn mà chỉ tốn ít sức lực. Những người dẫn đầu luôn là những người tin tưởng tôi có thể làm tốt hơn. Tập đoàn General Electric đã đề ra cho mình một phương châm, luôn cải tiến là sản phẩm quan trọng nhất của chúng tôi. Triết lý tôi có thể làm tốt hơn đem lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Khi bạn tự hỏi làm thế nào để tôi làm việc một cách tốt hơn, sức sáng tạo của bạn sẽ được khởi động và hàng loạt cách thức để xử lý công việc tốt hơn sẽ tự động xuất hiện. Sau đây là một bài tập hàng ngày giúp bạn khám phá, khai thác sức mạnh của ý tưởng tôi có thể làm tốt hơn. Mỗi ngày trước khi bắt tay vào việc, hãy dành ra 10 phút để nghĩ xem làm thế nào để hôm nay mình làm việc tốt hơn. Hãy tự hỏi mình sẽ làm gì để thúc đẩy tinh thần của các nhân viên hôm nay. Mình nên dành những ưu đãi đặc biệt gì cho khách hàng. Mình nâng cao hiệu quả làm việc của bản thân bằng cách nào đây? Đó là một bài tập đơn giản nhưng rất hiệu quả. Bạn cứ thử một lần, rồi bạn sẽ tìm ra vô vàn cách để đạt được những thành quả lớn hơn. Hầu như lần nào vợ chồng tôi ngồi trò chuyện với vợ chồng S, câu chuyện cũng sẽ chuyển sang đề tài những bà vợ đi làm. Trước khi kết hôn, cô S từng đi làm vài năm và thực sự rất say mê trong công việc. Nhưng sau khi kết hôn, cô ấy nghỉ hẳn ở nhà. Cô ấy giải thích, bây giờ tôi phải chăm lo cho hai đứa nhỏ đang tuổi đến trường, phải chăm sóc nhà cửa rồi phải chuẩn bị 3 bữa ăn một ngày, tôi chẳng còn thời gian để đi làm nữa. Rồi một sáng chủ nhật, cả gia đình S gặp tai nạn giao thông. Cô S và lũ trẻ may mắn chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng chồng cô bị thương nặng ở lưng khiến ông bị tàn tật vĩnh viễn. Lúc ấy cô S không còn sự lựa chọn nào khác là phải đi làm trở lại để trang trải cuộc sống gia đình. Vài tháng sau vụ tai nạn, chúng tôi gặp lại cô ấy. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra cô ấy đã có những điều chỉnh bản thân để thích ứng với những trách nhiệm lớn hơn. Cô ấy nói, anh chị biết không, 6 tháng trước tôi chưa hề nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ vừa làm việc cả ngày, vừa trông nom chăm sóc gia đình chu đáo. Nhưng sau khi tai nạn xảy ra, tôi quyết tâm phải tìm ra được cách sắp xếp thời gian hợp lý. Hãy tin tôi đi, tôi đã phát huy được hết năng lực của mình. Tôi nhận ra có những lúc tôi đã lãng phí thời gian để làm rất nhiều thứ không cần thiết chút nào. Rồi tôi cũng hiểu, những đứa trẻ đã đủ lớn để giúp tôi việc nhà, quan trọng hơn là chúng thật sự muốn đỡ đần cho mẹ. Tôi đã tìm ra hàng chục cách để tiết kiệm thời gian, ít đi picnic hơn, xem phim ít hơn, ít buông chuyện của điện thoại đi, nói chung là hạn chế bớt những việc giết thời gian như vậy. Chúng ta có thể rút ra một bài học từ câu chuyện này. Khả năng là một trạng thái tinh thần, nhưng điều chúng ta làm được lớn lao đến đâu phụ thuộc vào việc chúng ta tin tưởng bản thân mình đến mức nào. Khi dám tin mình có thể làm nhiều việc hơn nữa, trí óc sẽ sẵn sinh ra nhiều ý tưởng sáng tạo, dẫn đường cho ta đi tới thành quả tốt đẹp hơn. Trong công việc, trong gia đình hay ngoài xã hội, thành công có được nhờ vào sự kết hợp của hai yếu tố. Hãy làm tốt hơn nữa những gì bạn làm, nâng cao chất lượng công việc và hãy làm nhiều hơn nữa những gì bạn đang làm, gia tăng khối lượng công việc. Làm nhiều hơn và làm tốt hơn luôn mang lại cho bạn những phần thưởng xứng đáng. Hãy áp dụng quy trình gồm hai bước sau. 1. Hãy hào hứng mọi cơ hội để có thể làm nhiều việc hơn. Khi bạn được yêu cầu đảm nhiệm thêm một nhiệm vụ khác nữa, đó chính là lời khen dành cho công việc bạn làm được thời gian qua. Khi dám chấp nhận những trách nhiệm lớn hơn, bạn đã tự khiến mình nổi trội hơn và đáng giá hơn so với những người khác. Khi hàng xóm nhờ bạn đại diện cho họ nêu ý kiến về một vấn đề nào đó, hãy đồng ý ngay, rất có thể điều này sẽ giúp bạn trở thành một lãnh đạo khu phố. 2. Tiếp đó hãy tập trung vào vấn đề làm cách nào để cán đáng nhiều công việc. Những ý tưởng sáng tạo sẽ đến với bạn, có thể đó là sự sắp xếp và lên kế hoạch chu đáo hơn cho công việc hiện tại, có thể đó là phương pháp tiết kiệm thời gian hơn để xử lý những công việc thường ngày, hoặc cũng có thể là gộp những công việc không mấy quan trọng vào cùng một lúc. Nhưng hãy cho phép tôi nhắc lại một lần nữa, những giải pháp để bạn điều tiết thời gian làm việc sẽ sớm xuất hiện thôi. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn tâm niệm rằng, nếu muốn công việc được tiến hành suôn sẻ, hãy giao nó cho một người bận rộn. Vì vậy, khi phải thực hiện những dự án quan trọng, tôi thường tránh cộng tác với những người đồng nghiệp quá nhàn rỗi. Từ những kinh nghiệm đắt giá của bản thân, tôi nhận ra những người quá rảnh rỗi thường làm việc kém hiệu quả vô cùng. Tất cả những người giỏi giang thành đạt mà tôi biết đều bận rộn không ngừng. Khi bắt tay vào làm việc gì đó cùng với họ, như tiến hành một dự án chẳng hạn, tôi luôn biết chắc việc đó sẽ được hoàn thành mỹ mãn. Trải qua nhiều lần hợp tác, tôi nghiệm ra mình có thể đặt niềm tin nơi những người bận rộn, còn những người rảnh rỗi, những người có tất cả thời gian trên thế giới này chỉ làm tôi thất vọng mà thôi. Các nhà quản lý hiệu quả thường đặt ra câu hỏi, chúng ta làm gì để nâng cao sản lượng? Tương tự, chúng ta hãy tự hỏi, mình sẽ làm gì để nâng cao hiệu quả làm việc của bản thân? Khi đó tâm trí bạn sẽ chỉ ra nhiều cách làm vô cùng sáng tạo. Sau khi phỏng vấn hàng trăm người với các công việc vị trí khác nhau, tôi khám phá ra một điều, những người càng thành đạt càng có xu hướng khuyến khích người khác đưa ra ý kiến. Ngược lại, những kẻ càng tiểu nhân tầm thường lại càng thích thuyết giáo hay lên lớp mọi người. Người thành công luôn biết lắng nghe, kẻ tầm thường chỉ thích nói. Bạn cũng nên ghi nhớ một điều nữa, những người dẫn đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống thường dành nhiều thời gian để nhận lấy lời khuyên hơn là đưa ra lời khuyên cho người khác. Trước khi quyết định một vấn đề, những vị lãnh đạo cao nhất thường hỏi trợ lý hoặc nhân viên của mình những câu như: anh chị cảm thấy ra sao về vấn đề này? Anh chị có đề xuất gì không? Trong những trường hợp như thế, anh chị sẽ làm gì? Hay anh chị nghĩ sao về điều đó? Hãy nhìn sự việc trên theo cách này. Mỗi nhà lãnh đạo là một cỗ máy ra quyết định. Để bắt tay vào sản xuất, trước hết ông ta cần có nguyên liệu thô. Trước khi đưa ra những quyết định mang tính sáng tạo, nguyên liệu thô ấy được lấy từ nhiều ý kiến, đề xuất từ mọi người xung quanh. Đừng bao giờ trông chờ người khác sẽ đưa ra những giải pháp hoàn chỉnh cho bạn, vì đó không phải là điều bạn cần hỏi và nghe từ họ. Mục đích của việc thu thập ý kiến là nhằm giúp bạn xây dựng lên ý kiến của chính mình, từ đó khiến tâm trí bạn trở nên sáng tạo hơn. Gần đây tôi có tham gia vào một cuộc hội thảo 12 buổi dành cho các nhà quản lý. Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất là bài nói chuyện khoảng 15 phút của một nhà quản lý với chủ đề "Tôi đã giải quyết những vấn đề nan giải nhất trong quá trình quản trị như thế nào". Vào buổi thứ 9, một vị quản lý là phó chủ tịch của một công ty chế biến đã lên tiếng cầu cứu cả hội nghị. Tôi đang phải đối mặt với vấn đề hóc búa nhất trong điều hành doanh nghiệp, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Ông ấy kể lại vấn đề của mình một cách ngắn gọn, đề nghị mọi người cho ý kiến. Để bảo đảm không bỏ sót bất cứ ý kiến nào, ông ấy nhờ một người viết tóc ký, ghi lại tất cả. Cuối buổi thảo luận, tôi đến gặp vị phó chủ tịch đó và hết lời khen ngợi cách làm độc đáo của ông. Ông ấy cười và giải thích, đa số những người tham gia buổi chuyên đề này đều là giới quản lý giàu kinh nghiệm. Mục đích của tôi là thu thập được càng nhiều ý kiến càng tốt. Từ những điều họ nói trong buổi thảo luận, tôi sẽ tìm ra được cách tốt nhất để tháo gỡ khó khăn của mình. Hãy lưu ý rằng, nhà quản lý này nêu ra vấn đề của mình rồi lắng nghe ý kiến của những người khác. Khi làm như vậy, một mặt ông ấy thu thập được nguyên liệu thô cho quá trình ra quyết định, mặt khác các nhà quản trị bên dưới cũng cảm thấy thích thú với buổi thảo luận hơn vì họ được trực tiếp đóng góp ý kiến. Các doanh nghiệp lớn thường đầu tư rất nhiều vào hoạt động nghiên cứu khách hàng. Họ nghiên cứu sở thích, thị hiếu và nhu cầu của khách hàng về chất lượng, kích cỡ, kiểu dáng sản phẩm. Chú ý lắng nghe những điều đó sẽ mang đến không ít ý tưởng cụ thể về sản phẩm, giúp bạn tiêu thụ hàng hóa dễ dàng hơn. Những nghiên cứu thu được còn giúp nhà sản xuất biết phải quảng cáo thế nào để đánh trúng vào tâm lý khách hàng, làm cho khách hàng chú ý đến sản phẩm của họ hơn. Quy trình sản xuất ra những sản phẩm được ưa chuộng là thu thập nhiều ý kiến của mọi người xung quanh càng tốt, lắng nghe ý kiến của những khách hàng mục tiêu, sau đó thiết kế sản phẩm và lên kế hoạch quảng cáo sao cho đáp ứng được tối đa nhu cầu của họ. Đôi tai chính là dụng cụ giúp bạn lắng nghe và thu thập ý kiến. Qua đôi tai, chúng ta sẽ thu được những nguyên liệu thô mà từ đó có thể chuyển thành sức mạnh sáng tạo. Chúng ta sẽ chẳng học được điều gì qua việc kể lể, nhưng những gì mà ta có thể học hỏi được thông qua việc đưa ra câu hỏi và lắng nghe câu trả lời là vô hạn. Hãy thử áp dụng một chương trình huấn luyện 3 bước sau để nâng cao sức sáng tạo của bản thân thông qua hỏi và đáp, gợi ý và lắng nghe. 1. Khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến. Trong những cuộc gặp cá nhân hay các buổi họp tập thể, hãy khuyến khích mọi người bằng những lời hối thúc nhẹ nhàng kiểu như: hãy kể cho tôi nghe về kinh nghiệm của anh đi, anh nghĩ chúng ta phải làm gì về việc, hay anh nghĩ vấn đề cốt yếu ở đây là gì. Hãy khuyến khích người khác đưa ra ý kiến và bạn sẽ thu được đồng thời hai lợi ích. 1. Là tâm trí bạn sẽ thu nhận được những nguyên liệu thô cần thiết cho những ý tưởng sáng tạo sau này, hay là bạn sẽ có thêm nhiều người bạn mới nhằm thu hút mọi người yêu quý bạn. Không có cách nào dễ dàng và nhanh chóng cho bằng việc khích lệ họ trò chuyện với bạn. 2. Hãy kiểm tra lại ý kiến của riêng mình bằng những câu hỏi. Hãy để mọi người xung quanh giúp gọt giũa, nhờ đó những ý kiến của bạn trở nên xác đáng và hợp lý hơn. Hãy sử dụng cách tiếp cận anh nghĩ sao về ý kiến này. Đừng giáo điều phỏ đoán, đừng vào khẳng định ý tưởng mới mà mình đưa ra là hoàn toàn đúng đắn. Hãy thử tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ trước đã. Hãy xem đồng nghiệp của bạn phản ứng ra sao với ý kiến đó. Sau đó bạn sẽ rút ra được một ý kiến hấp dẫn hơn rất nhiều. 3. Hãy chú tâm thật sự vào những gì người khác nói. Lắng nghe không có nghĩa là ngồi im lặng. Lắng nghe có nghĩa là khơi kênh cho dòng ý kiến của người khác ngấm vào tâm trí bạn. Mọi người thường chỉ vờ nghe người khác, trong khi thật sự họ chẳng để tâm chút nào. Họ chỉ chờ người đối diện ngừng lại và cướp lời. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người và đánh giá chúng. Đó chính là cách để bạn thu thập được những ý nghĩ tuyệt vời. Hiện nay, ngày càng có nhiều trường đại học hàng đầu tổ chức thường xuyên các chương trình rèn luyện, nâng cao về kỹ năng quản lý cho các nhà quản trị kinh doanh cao cấp. Theo ban tổ chức, mục tiêu hướng tới không phải là giúp các nhà quản lý trẻ tuổi học được những công thức sẵn có để điều hành doanh nghiệp. Thực ra, ích lợi lớn hơn mà các nhà quản lý nhận được là có diễn đàn để trình bày, trao đổi và thảo luận những ý tưởng mới. Thậm chí có những chương trình còn đòi hỏi các nhà quản lý phải sống cùng nhau trong ký túc xá của trường để từ đó khuyến khích những buổi trao đổi thân mật trong từng nhóm nhỏ. Một năm trước, tôi có hai buổi giảng bài cho một khóa học ban quản lý bán hàng kéo dài một tuần ở Atlanta do Hiệp hội các nhà quản lý bán hàng quốc gia tài trợ. Vài tuần sau đó, tôi gặp một người bạn hiện đang là nhân viên bán hàng cho một vị quản lý đã từng tham gia dự khóa học đó. Bạn tôi nói, trong khóa học đó, ắt hẳn anh đã hướng dẫn giám đốc bán hàng của tôi nhiều điều thú vị, nên hiện giờ ông ấy mới điều hành công ty tốt hơn hẳn. Rất ngạc nhiên, tôi đề nghị anh nói cụ thể hơn về những thay đổi mà anh vừa đề cập. Anh bạn tôi bèn kể ra một loạt thay đổi, nào là sửa đổi chế độ phúc lợi, họp nhân viên bán hàng 2 lần một tháng thay vì 1 lần như trước kia, nào là thay danh thiếp và đồ dùng văn phòng mới, điều chỉnh lại phạm vi bán hàng. Tôi càng ngạc nhiên hơn vì không một điều nào mà anh bạn tôi vừa kể được đề cập trong khóa đào tạo của chúng tôi. Vị giám đốc bán hàng đó như vậy đã không dừng lại ở việc học theo những thủ thuật sẵn có mà thay vào đó, ông ta tham khảo được nhiều điều đáng giá hơn, đó là sự khích lệ để tìm ra những ý tưởng mới giúp ích trực tiếp cho công ty. Là kế toán cho một doanh nghiệp sản xuất sơn đã kể cho tôi nghe về một thương vụ khá thành công của bản thân. Điều thú vị là sự thành công xuất phát từ việc anh ấy biết tận dụng ý kiến của người khác. Anh ấy kể, ông biết không, tôi chưa bao giờ dành nhiều sự quan tâm cho lĩnh vực bất động sản cả. Tôi làm kế toán đã nhiều năm và chỉ chuyên tâm với công việc của mình. Rồi một ngày, một người bạn của tôi, một chuyên gia bất động sản, mời tôi đến tham dự một bữa tiệc trưa do một nhóm kinh doanh bất động sản của thành phố tổ chức. Vị diễn giả đến nói chuyện ngày hôm đó là một người đàn ông lớn tuổi, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của thành phố. Bài nói của ông là viễn cảnh tương lai trong 20 năm nữa. Ông dự báo trong 20 năm tới, khu vực thành thị sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa về phía các khu đất nông nghiệp ở ngoại ô. Ông cũng dự đoán nhu cầu về những nông trại của giới thượng lưu, rộng từ 2 đến 5 mẫu là rất lớn, vì chúng đủ lớn để các doanh nhân hay những người nổi tiếng có thể xây bể bơi, nuôi ngựa, trồng vườn hay thỏa mãn những sở thích cần nhiều không gian khác của họ. Bài nói chuyện đó khiến tôi bị kích động, ông ta đề cập đến những gì tôi muốn, và ngày sau, tôi đề xuất với vài người bạn đi mua một mảnh đất rộng khoảng 5 mẫu. Thật ngạc nhiên khi tất cả bọn họ đều trả lời, ồ được chứ, việc này nghe có vẻ hay đấy. Rồi tôi tiếp tục suy nghĩ, làm cách nào để biến ý tưởng đó thành lợi nhuận. Câu trả lời chợt đến với tôi vào một ngày nọ khi tôi đang trên đường tới chỗ làm. Tại sao tôi không mua một trang trại và chia nó thành những miếng đất nhỏ nhỉ? Nhiều miếng đất nhỏ chắc chắn sẽ giá trị hơn cả một mảnh to đùng như thế. Tôi tìm thấy một trang trại bỏ hoang rộng khoảng 50 mẫu, cách trung tâm thành phố 22 dặm, đang được rao bán với giá 8.500 đô la. Tôi quyết định mua mảnh đất đó, trả trước 1/3 số tiền và thế chấp khoản còn lại. Sau đó tôi trồng thông ở những chỗ đất trống, vì tôi từng nghe một chuyên gia bất động sản cực kỳ thạo việc nói, ngày nay mọi người thường thích những mảnh đất có nhiều cây xanh, càng nhiều cây càng tốt. Tôi muốn những khách hàng đầy tiềm năng của tôi thấy rằng, chỉ vài năm nữa thôi, mảnh đất mà họ mua sẽ được bao phủ bởi những hàng thông xanh mát. Tôi thuê một nhân viên địa chính đến đo đạc và phân chia mảnh đất 50 mẫu đó thành 10 mảnh khác nhỏ hơn, mỗi mảnh trồng 5 mẫu. Mọi thứ đã sẵn sàng để đem rao bán. Tôi tìm địa chỉ email của vài doanh nhân trẻ và lên kế hoạch gửi thư cho họ. Trong thư tôi đặc biệt nhấn mạnh chỉ cần bỏ ra 3.000 đô la là họ có thể sở hữu cả một điền trang rộng lớn. Trong khi với cùng số tiền đó, họ chỉ có thể mua được một lô đất rất nhỏ trong thành phố mà thôi. Tôi cũng chỉ cho họ thấy, nếu họ mua mảnh đất của tôi, họ sẽ có cơ hội tận hưởng một không gian trong lành và nghỉ ngơi thoải mái giữa thiên nhiên. Trong vòng 6 tuần, chỉ giao dịch vào buổi tối và cuối tuần tôi đã bán hết cả 10 lô đất đó. Tổng doanh thu lên đến 30.000 đô la, trong khi tổng chi phí bao gồm cả tiền mua đất, chi phí quảng cáo đo đạc và các chi phí hành chính khác chỉ là 10.400 đô la, lợi nhuận tôi thu được là 19.600 đô la. Tôi thu được lợi nhuận vì tôi đã biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu tôi không nhận lời mời đến tham dự bữa tiệc trưa của những người, hoàn toàn không liên quan đến nghề nghiệp của mình hôm đó, tôi đã không bao giờ có thể lập ra được kế hoạch tuyệt vời trên, thu được lợi nhuận chóng vánh đến như vậy. Có nhiều cách để kích thích tinh thần, dưới đây là hai cách mà bạn có thể áp dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, hãy tham gia vào ít nhất một nhóm đồng nghiệp, gặp gỡ họ thường xuyên, khi đó bạn sẽ có được những thông tin bổ ích hoặc sự hào hứng trong công việc hàng ngày của bạn. Hãy thường xuyên trò chuyện, tiếp xúc với những người có chí tiến thủ, khát khao hướng tới thành công. Tôi đã từng nghe nhiều người nói, lúc chiều nay ở buổi họp, tôi được nghe một ý kiến rất hay. Hay, trong buổi họp chiều qua tôi đã chợt nghĩ ra. Hãy nhớ rằng, nếu trí óc chỉ được nuôi dưỡng bằng ý nghĩ của riêng mình, thì trí óc đó sẽ sớm trở nên còi cọc yếu ớt, không thể đạt được những ý tưởng sáng tạo được. Sự khuyến khích từ những người khác là chất dinh dưỡng tuyệt vời cho tâm trí bạn. Thứ hai, tham gia vào ít nhất một nhóm khác nghề nghiệp với bạn. Giao thiệp với những người ở lĩnh vực khác sẽ giúp bạn mở rộng tâm trí, có cái nhìn toàn diện hơn. Bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi việc tiếp xúc thường xuyên với những người khác nghề sẽ giúp bạn trong công việc hàng ngày đến thế nào đâu. Ý tưởng là kết quả của một quá trình suy nghĩ, nhưng ý tưởng chỉ thực sự có giá trị khi nó được khai thác và sử dụng một cách hợp lý và triệt để. Mỗi năm một cây sồi trổ ra rất nhiều quả, đủ để phủ kín cả một khu rừng rộng lớn. Nhưng trong vô vàn hạt giống chỉ có một vài hạt là có thể mọc thành cây, đa số đều bị bọn sóc ăn hết. Số còn lại do lớp đất phía dưới quá cằn cỗi nên cũng chẳng thể lớn lên. Ý tưởng của con người cũng như cây sồi vậy, rất ít cây có thể cho quả ngọt, các ý tưởng cũng rất dễ bị tàn lụi. Nếu chúng ta không lưu tâm, những con sóc, những người có nếp nghĩ tiêu cực sẽ phá hủy chúng. Các ý tưởng cần phải được chăm sóc kỹ càng, kể từ lúc đâm chồi cho đến lúc chuyển hóa thành những cách thức khả thi, hãy sử dụng 3 cách sau đây để khai thác, phát huy những ý tưởng của bạn. 1. Đừng để những ý tưởng trôi đi mất. Hãy ghi chúng lại, mỗi ngày có vô vàn ý tưởng được sinh ra nhưng rồi chúng ngay lập tức biến mất vì không được ghi chép lại. Trí nhớ của bạn rất kém trong việc lưu trữ và chăm bón những ý tưởng mới. Hãy luôn mang theo bên mình một cuốn sổ tay nhỏ hoặc một vài tấm thiếp. Bất cứ khi nào nảy ra một ý tưởng mới, hãy ghi chúng vào. Một người bạn của tôi thường xuyên phải đi xa nên bao giờ anh cũng mang theo một bìa kẹp hồ sơ để có thể ghi chép những ý tưởng ngay khi chúng xuất hiện. Những người giàu sáng tạo luôn nằm lòng một điều quan trọng. Ý tưởng mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đừng để ý tưởng biến mất, nếu không bạn sẽ tự phá hoại những thành quả suy nghĩ của chính mình đấy, hãy bảo vệ chúng. 2. Sau đó hãy xem lại các ý kiến bạn thu thập được, hãy lưu giữ chúng ở một nơi an toàn, tủ, ngăn kéo, bàn hay thậm chí hộp giày, hãy thường xuyên kiểm tra nhà kho ý tưởng của riêng bạn. Khi xem xét kỹ lưỡng các ý tưởng, nếu phát hiện vài ý tưởng vì một lý do nào đó không có giá trị gì thì hãy xóa bỏ chúng. Còn nếu nhận thấy bất cứ ý tưởng nào có triển vọng phát triển thì hãy giữ chúng lại. 3. Hãy gieo trồng và nuôi dưỡng ý tưởng của bạn. hãy làm cho nó lớn lên, nghĩ về nó, liên hệ với những ý kiến khác có liên quan, đọc bất cứ sách báo, tài liệu nào viết về một khía cạnh tương cận với ý tưởng của bạn. Hãy nghiên cứu mọi khía cạnh, sau đó khi cơ hội chín muồi, hãy áp dụng để giúp ích cho bản thân, cho công việc và tương lai của bạn. Khi một kiến trúc sư nảy ra ý tưởng mới cho một công trình mới, anh ta sẽ phác thảo những bức vẽ sơ bộ. Khi một nhân viên quảng cáo nghĩ ra một ý tưởng hay cho chương trình quảng cáo trên TV, anh ta sẽ dựng chúng dưới hình thức một chuỗi hình ảnh, gợi ý cho thấy ý tưởng khi được hoàn thành sẽ như thế nào. Còn các nhà văn khi xuất hiện một ý tưởng nào đó cho tác phẩm của mình, họ sẽ ghi lại trong bản viết nháp. Hãy định hình ý tưởng của bạn trên giấy. Có hai lý do bạn nên làm việc này. Thứ nhất, khi các ý tưởng có hình dạng cụ thể, bạn dễ xem xét chúng một cách thực tế hơn, nhìn thấy những điểm yếu, những chỗ sơ hở và nhìn thấy những điều cần làm để hoàn chỉnh. Và lý do thứ hai là khi đã định hình được ý tưởng của mình, bạn cần bán nó cho người khác, khách hàng, nhân viên, ông chủ, bạn bè, thành viên câu lạc bộ hay các nhà đầu tư. Nếu họ mua thì ý tưởng của bạn mới thực sự có giá trị, còn nếu không nó chẳng có chút giá trị nào. Một mùa hè nọ, có hai nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ liên hệ với tôi. Cả hai đều muốn thuyết phục tôi mua bảo hiểm, nên hứa sẽ mang theo một bản kế hoạch về những thay đổi thú vị. Anh nhân viên thứ nhất giảng cho tôi nghe cả một bài thuyết trình dài dòng về những gì tôi cần, nhưng rồi tôi nhanh chóng bị lẫn lộn những khái niệm như thuế, quyền chọn lựa, an sinh xã hội và các chi tiết kỹ thuật khác trong chương trình bảo hiểm. Thật sự anh ta đã không thuyết phục được và tôi từ chối dịch vụ của anh ta. Anh nhân viên thứ hai sử dụng một cách hoàn toàn khác. Anh ta lập một biểu đồ về tất cả những gì định giới thiệu. Tôi nhanh chóng và dễ dàng nắm được những điều anh ta trình bày vì tôi có thể nhìn thấy chúng rất rõ ràng trên giấy. Anh ta đã thuyết phục được tôi. Hãy chuyển những ý tưởng của bạn thành những dạng thức dễ thuyết phục. Hãy nhớ rằng một ý tưởng khi được viết ra, vẽ lại hoặc lập biểu đồ thì sẽ có sức thuyết phục gấp nhiều lần so với một ý tưởng chỉ được trình bày bằng miệng. Sử dụng những công cụ giúp bạn suy nghĩ sáng tạo. 1. Hãy tin bạn giải quyết được công việc. Khi bạn tin mình có thể hoàn thành một việc nào đó, trí óc bạn sẽ tìm ra những phương thức để thực hiện. Tin tưởng vào một giải pháp sẽ mở đường tìm đến giải pháp. Hãy xóa bỏ những từ như không thể, không có tác dụng, không thể làm được, hay có cố gắng cũng chẳng ích gì đâu ra khỏi suy nghĩ của bạn. 2. Đừng để nếp nghĩ truyền thống làm tê liệt tâm trí bạn. Hãy luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến mới lạ. Hãy luôn thử nghiệm những việc mới, những cách tiếp cận mới. Hãy luôn hướng đến sự tiến bộ trong mọi việc bạn làm. 3. Mỗi ngày hãy luôn tự hỏi, cách nào để tôi có thể làm tốt hơn? Không có bất cứ giới hạn nào cho quá trình tự hoàn thiện bản thân. Khi bạn tự hỏi mình, cách nào để tôi có thể làm tốt hơn, những câu trả lời sáng suốt sẽ xuất hiện. Hãy thử, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay thôi. 4. Tự hỏi bản thân, cách nào để mình có thể làm nhiều hơn nữa? Khả năng về thực chất là một trạng thái tinh thần. Khi bạn tự nêu ra câu hỏi trên, bạn đã khiến tâm trí phải làm việc để tìm ra những biện pháp nhanh chóng và trực tiếp hơn để hoàn thành. Để thành công trong kinh doanh, cần có sự kết hợp của cả hai yếu tố. Làm tốt hơn những việc bạn đang làm, nâng cao chất lượng công việc và làm nhiều hơn những gì bạn đang làm, gia tăng khối lượng công việc. 5. Hãy luyện tập đặt câu hỏi và lắng nghe. Hỏi và lắng nghe sẽ giúp bạn có được những nguyên liệu thô để đưa ra những quyết định đúng đắn và hợp lý. Hãy nhớ rằng những người thành công luôn chú tâm lắng nghe, còn những kẻ tầm thường chỉ thích nói. 6. Hãy mở rộng tâm trí bạn. Hãy luôn hào hứng kết giao với những người có thể giúp bạn tìm ra những ý tưởng mới, những cách làm độc đáo. Hãy kết bạn với những người có nghề nghiệp và địa vị xã hội khác nhau. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 5, suy nghĩ và mơ ước sáng tạo. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 6 của quyển sách này trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Quý thính giả đang nghe quyển sách Dám Nghĩ Lớn do công ty First New Trí Việt ấn hành. Người Việt yêu người Việt.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Andy Lê. Kính chúc quý thính giả gặt hái thành công. Nam Mô Cồ Đàm Phật Đà.